Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Thư Dư càng ngày càng phát hiện mình ao ước làm một người mẹ. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy anh rể yêu thương chị họ và đứa bé kia, Thẩm Thư Dư cảm thấy đây mới là hình ảnh một gia đình trọn vẹn. Một nhà ba người, thật tốt. Thế là Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu tưởng tượng hình ảnh đó. Cô luôn biết rằng phó trước của cô chính là người bố tốt nhất trên thế giới này. Phó trước hiểu ra rồi thì trái tim cũng thả lỏng, anh cười hôn chụt lên môi Thẩm Thư Dư một cái, cho nên em định mang thai sao? Thẩm Thư Dư giải thích, cho dù hiện tại có dự định hay không, suy cho cùng vẫn phải suy nghĩ về phương diện đó. Trước đây cô từng nói mình chưa bao giờ nghĩ đến việc mang thai, điều này cũng khiến phó trước không dám nhắc tới. Dẫu sao theo anh thấy cô còn trẻ, anh cũng không nỡ để cô mang thai sinh con sớm. Nhưng mà cô có suy nghĩ về phương diện này, trái tim anh thật giống như được mật ngọt lấp đầy hết sức thỏa mãn. Trong lúc nhất thời không nhẫn nhịn được, cậu em phía dưới của phó trước hình như càng ngẩng cao hơn. Thẩm Thư Dư để ý thấy, cô đỏ mặt, bác sĩ có cho em toa thuốc để điều trị, nói đại khái cần một khoảng thời gian. Sau đó bác sĩ còn nói chuyện này phải khắc chế một tí, khắc chế, phó trước nhướng mày, trong khoảng thời gian này anh khắc chế đủ rồi chứ, không phải ý này mà. Thẩm Thư Dư tức giận lấy tay đấm vai phó trước, ý là mỗi tối một lần là được. Anh lần nào cũng, Thẩm Thư Dư không thể nói được câu tiếp theo, ngược lại cô khiến phó trước có hơi ngượng ngùng, anh hắng giọng bất đắc dĩ nói, vậy chỉ có thể trách anh, tinh lực có phần quá dồi dào. Thẩm Thư Dư không nhịn được phàn nàn, là rất dồi dào đó, phó trước quả thật không biết tiết chế. Hai người tự hiểu trong lòng nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều trông hơi xấu hổ. Cách phó trước che giấu sự mắc cỡ của mình chính là không ngừng tra tấn Thẩm Thư Dư, làm cho cô chỉ có thể liên tục cầu xin, đừng hôn ở đó mà. Thẩm Thư Dư cuống cuồng nắm tóc của anh, phó trước bắt lấy tay Thẩm Thư Dư đang chặt trong tay mình, anh cố ý trêu cô, ở đâu? Chỗ này hả? Khụ khụ, giữa vợ chồng không có gì có thể xúc tiến chuyện tình cảm hơn lúc ở trên giường. Nói đến chuyện chuẩn bị mang thai, nếu Thẩm Thư Dư đã có quyết định này, phó trước cũng lập tức có hành động. Vì đứa bé, phó trước bắt đầu điều chỉnh thời gian sinh hoạt, tăng cường vận động, từ bỏ tất cả thói quen xấu. Tuy rằng sau khi ở bên Thẩm Thư Dư anh đã cai thuốc, nhưng thỉnh thoảng xã giao khó tránh khỏi phải uống rượu. Bây giờ anh dự định không uống rượu nữa, Thẩm Thư Dư cũng vậy. Cơ mà từ trước đến nay cô là một người ngoan ngoãn, hình như không có điểm nào cần cải thiện. Nếu phải bới ra một tật xấu thì chính là cô có thói quen xấu hơi kén ăn. Vì đứa bé, hiện tại Thẩm Thư Dư bắt đầu cố gắng ăn hết trái cây rau cải và loại thịt mình không thích ăn. Có đồ ăn tẩm bổ, cô hình như hơi béo ra. Ban đầu vẫn giữ cân nặng 90 cân, bây giờ đã sắp lên gần 100 cân. Khi Thẩm Thư Dư buồn phiền vì mình béo lên, phó trước lại rõ ràng thích dáng vẻ có chút da thịt của cô hiện nay. Trên thực tế cho dù bây giờ cô có nặng 100 cân, ở trong mắt anh vẫn là gầy. Tới ban đêm lại đến phân đoạn phó trước thích nhất, tối nay phó trước bạo dạn đưa ra một yêu cầu, không mang áo mưa. Từ khi hai người ở bên nhau anh luôn thực hiện các biện pháp an toàn, thế nên anh cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Cách một lớp bọc. Cảm giác trải nghiệm quả thật có chênh lệch. Nói thẳng ra, phó trước hẹn hò với Thẩm Thư Dư lâu vậy, số lần không mang áo mưa chỉ đếm trên một bàn tay, cũng đều là dưới sự đồng ý của Thẩm Thư Dư. Thực ra phó trước không lo lắng sẽ dính bầu, dù sao anh cũng muốn có con. Nhưng nghĩ đến Thẩm Thư Dư còn chưa muốn có con thì anh sẽ e ngại. Một mặt muốn tiếp xúc sâu hơn, mặt khác lại cảm thấy tội lỗi. Bây giờ tốt quá rồi, anh rốt cuộc có thể làm việc chính đáng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Về mang thai, người đã kết hôn mới biết quá trình tổ chức hôn lễ sau cả ngày mệt mỏi bao nhiêu. Tuy rằng hôn lễ này có 102 đối với Thẩm Thư Dư, cũng khiến cô cả đời không quên, nhưng sau khi hôn lễ kết thúc cô mệt đến mức nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Thật là mệt quá, suy cho cùng vẫn phải đi theo truyền thống, không nói tới đi kính rượu từng bàn một, miệng còn phải chào hỏi không ngừng. Chờ kính rượu xong, Thẩm Thư Dư chỉ cảm thấy tay chân mình còn có miệng đều mỏi như, thực ra cô không uống rượu, đều dùng Sprite thay thế. Phó trước nhìn thấy Thẩm Thư Dư mặc lễ phục nằm trên sofa ngủ thiếp đi, anh đau lòng không thôi, bởi vì hai gia đình ở hai nơi khác nhau, cho nên hôn lễ này sẽ được tổ chức hai đợt, một đợt ở bên nhà Thẩm Thư Dư, một đợt thì ở bên nhà phó trước. Đây là buổi hôn lễ thứ hai được tổ chức ở bên nhà phó trước. Địa điểm ở ngay tại ngôi nhà giống như pháo đài của phó trước. Hôn lễ này cũng mời một phần họ hàng của Thẩm Thư Dư tới tham dự, không nói tới bao trọn vé máy bay đi về và nơi ở lại, còn chăm sóc hết sức thỏa đáng. Khách khứa còn chưa tiễn đi hết, phó trước cũng bất chấp mọi việc trực tiếp bế Thẩm Thư Dư về phòng.

Từ khi ở cử đến lúc đứa nhỏ tròn 3 tháng, trong khoảng thời gian này Thẩm Thư Dư khôi phục lại cân nặng trước khi sinh con, cô có nỗi âu lo riêng, rất sợ bởi vì dáng người của mình biến dạng mà khiến phó trước ghét bỏ. Mặt khác cũng bởi vì lời dặn dò của chị họ Thẩm Cửu Cửu. Chị ấy nói, một người phụ nữ cho dù vào lúc nào cũng phải giữ vóc dáng của mình, tôn trọng bản thân mới giành được sự tôn trọng của đối phương. Lời này của Thẩm Cửu Cửu không khỏi có chút đứng nói chuyện không đau thắt lưng, chị ấy lấy được một người chồng tốt, không cần tự ra tay làm mọi việc, đứa con cũng có mấy bảo mẫu giúp đỡ chăm sóc. Mà bản thân chị ấy nhàn rỗi không có việc làm thì sẽ lập kế hoạch cho bản thân. Nhưng mà lời nói của Thẩm Cửu Cửu khiến cho Thẩm Thư Dư sinh ra cảm giác khủng hoảng nhất định. Nỗi lo âu này không phải không có nguyên nhân, bởi vì Thẩm Thư Dư phát hiện tình yêu của mình đối với phó trước không thể tách rời, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút sầu lo. Ở trong mắt cô, phó trước gần như hoàn mỹ. Một người chồng hoàn hảo như vậy nên sánh đôi với một người vợ ưu tú, thế nên cô phải cố gắng trở nên ưu tú, bước đầu tiên chính là giữ vóc dáng của mình. Cô không biết phó trước ngược lại thích cảm giác cơ thể cô có chút da thịt. Sau khi sinh con được 4 tháng, Thẩm Thư Dư trên cơ bản đã là một cô gái không nhìn ra tuổi tác. Có một số lúc khi cô đang cho con bú sữa, phó trước chợt xuất thần. Bọn họ vẫn còn là sinh viên đại học, khoảng thời gian ấy theo đuổi dây dưa, rốt cuộc hai người đã đến được với nhau. Thẩm Thư Dư rất kiên trì dùng sữa mẹ nuôi con, vì thế cũng chịu không ít giày vò. Là một người mẹ mới, tháng đầu tiên luôn khá gian nan. Nhưng sau 4 tháng thì thành thạo lên, mặc dù một mình cô chăm sóc đứa nhỏ cũng không thành vấn đề. Tối nay Thẩm Thư Dư cho con bú sữa xong thì giao cho bảo mẫu, cô đi tắm rồi lên giường chọn lựa ảnh chụp 100 ngày cho Đoàn Đoàn. Dạo trước khi Đoàn Đoàn được 100 ngày, Thẩm Thư Dư và phó trước cùng nhau dẫn con đi chụp ảnh, coi như để lại làm kỷ niệm. Hiện tại đã có ảnh chụp, cô vội vàng muốn chọn ra mấy tấm để phóng to treo trong nhà. Nhưng mà lựa ảnh cũng là một vấn đề khó khăn, mỗi tấm đều rất đáng yêu. Hận không thể dán đầy ảnh của Đoàn Đoàn trong nhà. Thế là khi phó trước từ phòng làm việc trở về, anh trông thấy Thẩm Thư Dư đang cầm iPad tỏ vẻ do dự. Sao vậy em? Phó trước hỏi. Thẩm Thư Dư ngoắc anh qua, anh mau đến xem, rốt cuộc nên chọn tấm ảnh nào đây? Diện mạo của Đoàn Đoàn gần như thừa hưởng mọi ưu điểm của Thẩm Thư Dư và phó trước. Mắt to, mũi cao, da trắng. Người khác sinh con ra đều có một thời kỳ không đành lòng nhìn thẳng, nhưng Đoàn Đoàn thì không có. Cậu bé vừa chào đời đã được các nhân viên y tế trầm trồ khen ngợi. Mấy hôm nay phó trước bận rộn với dự án mới của phòng làm việc, cho nên hay đi sớm về trễ. Nhưng trên thực tế trước đây phó trước luôn lo đủ chuyện lớn nhỏ về Đoàn Đoàn. Có một việc phó trước cảm thấy rất kiêu ngạo chính là chiếc tã giấy đầu tiên của con trai là do anh thay. Thấy dáng vẻ khó xử của Thẩm Thư Dư, phó trước bèn đi qua giúp đưa ra quyết định. Nhưng anh vừa cầm iPad xem một lúc thì cũng rơi vào khó khăn. Quả thật con trai của anh nhìn thế nào cũng đẹp, tấm nào cũng ăn ảnh. Anh nói xem chọn tấm nào, Thẩm Thư Dư tì cầm lên vai phó trước hỏi. Xưa nay ở phòng làm việc phần lớn công việc của phó trước cũng là đưa ra quyết định kiểu như vậy. Nhưng hiện tại thật là khó khăn. Nếu không chọn hết đi, phó trước nói. Thẩm Thư Dư tức tối không có chỗ trút ra, anh nói như là chưa nói ấy. Cô giành lấy iPad trên tay anh dứt khoát tự chọn lựa. Phó trước cũng không tránh, ai bảo một nhà ba người anh là xấu nhất. Anh chỉ im lặng không nói lời nào là tốt rồi, nhưng không nói không có nghĩa là chẳng thể làm gì, bàn tay anh bắt đầu không thành thật. Sao em thơm thế? Anh vùi mặt trên cổ Thẩm Thư Dư hỏi. Thẩm Thư Dư nhìn iPad trên tay, cô chẳng để ý nói, em vừa tắm xong, là mùi sữa tắm đó. Không phải, phó trước thuận thế múc một ngụm trên cổ Thẩm Thư Dư, là mùi sữa. Thẩm Thư Dư phì một tiếng, hiện tại cô đang ở trong thời kỳ cho con bú, trên người quả thật có mùi sữa. Bởi vì có đủ sữa nên trong 3 tháng đầu mỗi ngày cô đều phải vắt ra một phần sữa. Hiện tại mỗi lần cho con bú đều xảy ra trạng thái phục ra, lần nào cũng khiến cả người ương ướt. Không thể không nói, phụ nữ đang ở trong thời kỳ cho con bú thật là gian nan. Phó trước thì lại cực kỳ yêu thích mùi hương trên người cô, lòng bàn tay to dời xuống. Anh khàn giọng nói, gầy rồi. Thẩm Thư Dư gật đầu, hôm nay em vừa cân, đã trở về cân nặng hồi đại học của em. Cô nói xong còn tỏ ra rất kiêu ngạo. Bởi vì cô kết hợp chế độ ăn uống và tập luyện một cách hợp lý, cô có thể bảo đảm có đủ sữa đồng thời còn có thể giảm béo, thật là một việc tuyệt vời nhất. Phó trước không cho là vậy, em gầy quá. Như hồi mang thai mới tốt, Thẩm Thư Dư không tin, anh không cảm thấy lúc đó em rất béo sao? 100 cân tính là béo gì chứ? Hơn nửa phần lớn trọng lượng tăng lên trong người em đều là do thai nhi và cuốn rốn, phó trước trả lời bài bản hẳn hoi. Cơ mà đối với phụ nữ có thể gầy luôn là một chuyện vui vẻ. Thẩm Thư Dư vui lên bèn cho Phó Chức một nụ hôn mãnh liệt. Anh mau đi tắm rửa, cô nói. Lông mày Phó Chức hơi nhướng lên, trên mặt mang theo vẻ gian xảo hỏi, tắm làm gì? Thẩm Thư Dư thẹn thùng cắn vai anh một cái, cô thở hồng hộc đấm lồng ngực săn chắc của anh. Mặc dù đã có con, nhưng Phó Chức và Thẩm Thư Dư đều nhất trí cho rằng đối phương luôn xếp hạng nhất trong lòng mình. Tuy bọn họ rất yêu con mình, nhưng càng yêu nhau hơn. Khi Đoàn Đoàn tập tễnh học đi, cậu bé đã được 11 tháng. Cậu cũng biết nói rất sớm, tới tháng thứ 11 đã biết gọi bố mẹ ông bà. Mỗi lần Phó Chính Huy đến thăm đứa cháu trai này ông hận không thể bắt về nhà mình, đỡ phải ngày đêm mong nhớ. Thường ngày hễ Phó Chức có thời gian rảnh, một nhà ba người đều sẽ ra ngoài dạo chơi. Nếu gần thì ở vùng lân cận, xa thì đến tỉnh hay thành phố. Trong giai đoạn trưởng thành quý giá của con trẻ, Phó Chức và Thẩm Thư Dư vội vàng muốn dẫn cậu bé đi xem thế giới này, tuy rằng cậu chưa chắc có thể ghi nhớ. Mỗi lần ra ngoài Đoàn Đoàn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Từ khi thằng bé biết đi hình như càng khiến người ta yêu thích hơn, cậu là một đứa nhỏ không nhút nhát, không sợ lạ, thấy ai cũng tươi cười hớn hở. Mỗi lần nhìn thấy gia đình ba người này, âm thanh hâm mộ luôn không dứt bên tai. Buổi tối đợi con ngủ rồi, thế giới riêng chỉ thuộc về Thẩm Thư Dư và Phó Chức. Tuy việc có con là chuyện khiến người ta rất thỏa mãn, nhưng phải nói đứa nhỏ cũng chiếm lấy phần lớn thời gian của cả hai. Buổi tối hai người nằm trên giường ân ái với nhau, Thẩm Thư Dư đột nhiên đè lại bàn tay Phó Chức định lấy áo mưa, chồng ơi, chúng ta sinh thêm một đứa được không? Phó Chức nghe vậy ngẩn ra, sao em đột ngột nghĩ đến việc sinh thêm một đứa? Tính ra Thẩm Thư Dư sinh Đoàn Đoàn cũng được một năm rồi. Là một người chồng, Phó Chức không đồng ý để Thẩm Thư Dư nhanh như vậy mang thai lần nữa, cũng không tốt đối với cơ thể của cô. Thẩm Thư Dư mỉm cười vươn tay vòng qua cổ Phó Chức nói, em nghĩ vậy, dù sao em không nỡ để Đoàn Đoàn trưởng thành một mình, cho nên sớm muộn gì em cũng sinh thêm một đứa nữa, đã vậy thì sớm hay muộn cũng cần, vậy bây giờ em chuẩn bị được rồi. Phó Chức, anh chưa từng nghe em nhắc tới, Thẩm Thư Dư, mẹ em chỉ sinh một mình em, bởi vậy hồi bé em luôn cảm thấy rất cô đơn, không người trò chuyện cùng. Giả như em có anh trai hay là em gái thì em nghĩ sẽ càng hạnh phúc hơn. Tương tự, nếu Đoàn Đoàn không có em trai em gái, đó cũng là một điều tiếc nuối. Phó Chức lắng nghe rất nghiêm túc, anh cũng không có ý kiến gì về đề nghị của cô. Có điều bây giờ sinh thì hơi sớm, Phó Chức nói. Không sớm đâu, chẳng sớm chút nào. Anh nghĩ xem, đúng lúc hiện tại có thể mang thai thì thai thứ hai chỉ kém Đoàn Đoàn 2 tuổi. Như vậy đứa bé này sẽ có tiếng nói chung với Đoàn Đoàn. Anh chị em có tuổi tác quá chênh lệch thực ra không có tiếng nói chung đâu. Phó Chức lắng nghe hình như càng ngày càng thấy không vui. Anh cố ý giở trò khiến Thẩm Thư Dư thở hổn hển một phen. Cho nên bây giờ trong lòng em Đoàn Đoàn xếp thứ nhất, hay là chồng xếp thứ nhất đây? Thẩm Thư Dư mỉm cười ôm lấy khuôn mặt của Phó Chức, cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, đương nhiên là chồng của em rồi. Chồng em mãi mãi đứng thứ nhất trong lòng em. Lúc này Phó Chức mới nhoẻn miệng cười, vậy thì được. Thẩm Cửu Cửu còn nhớ lần đầu tiên gặp Hạ Thần, trong lòng cô rất bất ngờ. Đó là buổi xem mắt đầu tiên trong cuộc đời cô đã chuẩn bị trước sẽ gặp phải đầu heo, nhưng không ngờ Hạ Thần rất tuấn tú. Đẹp trai thì thôi đi, gia đình còn rất giàu, cô không bài xích chuyện xem mắt, nhưng vẫn là lần đầu làm chuyện này. Cô từng nghe rất nhiều bạn bè nói, lúc xem mắt có khả năng gặp được người quái lạ, thế nên trong lòng Thẩm Cửu Cửu đã lập nên tình huống có liên quan, cô nghĩ rằng kết quả tệ nhất chỉ là không liên lạc. Cũng không có tổn thất gì. Trước đó thực ra người nhà có nhắc tới anh chàng này rất điển trai. Không chỉ điển trai đâu, nguyên quán nhà họ Hạ cách mấy thôn với gia đình của Thẩm Cửu Cửu, nhân dịp Tết lần này cũng do họ hàng giới thiệu mới có buổi xem mắt này. Thẩm Cửu Cửu đã không còn nhớ chi tiết về buổi xem mắt, nhưng khắc sâu trong ấn tượng của cô chính là Hạ Thần là một người đàn ông rất có lễ độ, có lẽ vì tuổi tác chênh lệch, tính tình của anh cũng chững chạc hơn. So sánh với nhau, Thẩm Cửu Cửu càng trông giống một đứa trẻ mới dậy thì, ấn tượng của người nhà về Hạ Thần cũng tốt, thế là chuyện kết hôn cứ vậy mà tới. Thẩm Cửu Cửu có thể coi như kết hôn chớp nhoáng, từ xem mắt đến kết hôn còn chưa tới 10 ngày, bản thân cô cũng có phần ngẩn ngơ, mình thật sự kết hôn hay là nằm mộng đây. Thậm chí trong một khoảng thời gian sau này cô vẫn chưa có ý thức mình đã kết hôn. Nếu không phải nhìn thấy chồng mình, cô còn cho rằng mình còn độc thân. Tất cả mọi người đều chúc phúc cô. Bởi vì chồng cô không chỉ có ngoại hình đẹp, điều kiện gia đình cũng tốt. Với điều kiện giống như Hạ Thần, ở huyện An Hồng coi như là cậu ấm nhà giàu, là Thẩm Cửu Cửu trèo cao, điểm ấy trong lòng cô cũng rõ ràng. Làm người phải thực tế, có một đối tượng xuất sắc như vậy đặt ở trước mặt mình, vì sao cô phải từ chối chứ? Ba mẹ Thẩm Cửu Cửu nói rất nhiều lần với cô, làm vợ người ta phải có ý thức làm vợ, lúc nên chịu khó thì phải chịu khó, lúc miệng nên ngọt thì phải ngọt. Cứ vậy Thẩm Cửu Cửu trở thành vợ của Hạ Thần. Cuộc sống sau khi kết hôn cũng tới rất nhanh, nhanh đến mức Thẩm Cửu Cửu không rõ rốt cuộc mình kết hôn thật hay là đang nằm mơ. Trong thời gian một năm trời Thẩm Cửu Cửu và Hạ Thần thực ra chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hạ Thần luôn bận rộn, Thẩm Cửu Cửu cũng bận với giấc mộng của mình. Lần đó Hạ Thần đi công tác xa, anh đi một chuyến hơn nửa tháng trời. Khoảng thời gian đó Thẩm Cửu Cửu bận rộn với chuyện của trung tâm đào tạo, cô cảm thấy hình như mình đã quên mất dáng vẻ của Hạ Thần. Cả đám đồng nghiệp đi ra trung tâm đào tạo cùng nhau đi ăn khuya, không biết người nào lên tiếng, nhìn thấy không, phía trước có một người đàn ông rất đẹp trai, thật sự rất bảnh bao, con người cao ráo, khí chất ổn áp. Nói xong đồng nghiệp bèn huýt Thẩm Cửu Cửu đang vùi đầu ăn canh, là bà chủ của trung tâm đào tạo, Thẩm Cửu Cửu bận trong bận ngoài, vừa mệt lại đói. Cô ngẩng đầu lên thì người đàn ông kia đi thẳng tới, đang vào mùa đông, có thể mặc chiếc áo khoác ngoài trông hấp dẫn lại không cũ kỹ như vậy, Thẩm Cửu Cửu phải nói người đàn ông này là một cái giá treo đồ. Người đàn ông cao ráo, tóc ngắn, trên tay cầm một bó hoa nhỏ, tại chợ đêm nhốn nháo rộn ràng này có vẻ không hợp nhau. Thẩm Cửu Cửu nhìn chằm chằm một lúc, sau đó mới phát hiện là chồng cô Hạ Thần. Sao anh lại tới đây? Thẩm Cửu Cửu kinh ngạc đứng lên hỏi. Cả đám đồng nghiệp đều thở dài. Hạ Thần tặng bó hoa cho Thẩm Cửu Cửu, giọng điệu bình thường, buổi chiều em có nhắc tới sang đây ăn cơm, anh đúng lúc xuống máy bay nên đi thẳng qua đây. Nói xong anh còn nói, anh có gọi điện cho em nhưng em không bắt. Lúc này Thẩm Cửu Cửu mới phát hiện mình bỏ quên di động ở trung tâm đào tạo. Đây cũng là lần đầu các đồng nghiệp gặp được chồng của Thẩm Cửu Cửu, cả đám suýt nữa biến thành chanh tinh. Sau khi ăn xong Thẩm Cửu Cửu nắm tay Hạ Thần cùng nhau đi về phía trung tâm đào tạo, cô nói muốn đi lấy di động của mình. Cô ăn no căng, cười nói mình không đi nổi. Hạ Thần vỗ lưng mình nói, vậy anh cõng em không cần đâu. Thẩm Cửu Cửu cười cười, cũng không phải phim thần tượng. Hạ Thần nghe vậy cười nhạt, Thẩm Cửu Cửu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỏi anh cười gì? Hạ Thần đáp, thực ra anh cảm thấy giống như đang đóng phim thần tượng. Tính ra lúc này Thẩm Cửu Cửu và Hạ Thần đã kết hôn sắp tròn một năm. Nhưng trong thời gian này Hạ Thần luôn bận rộn, bận mở rộng nghiệp vụ ở thành phố Phong Châu, thế nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều với Thẩm Cửu Cửu. Thẩm Cửu Cửu đến văn phòng lấy di động, lại cùng Hạ Thần tản bộ về nhà. Rất nhiều lúc Thẩm Cửu Cửu cảm thấy cuộc sống rất bất ngờ, cô lấy Hạ Thần, dùng lời của người khác, thứ mà người ta phấn đấu cả đời không có được, cô lấy một người thì có hết. Ngay cả trung tâm đào tạo của cô cũng nhờ Hạ Thần móc nối quan hệ. Về đến nhà, nụ hôn của Hạ Thần ập tới. Anh hôn rất mạnh mẽ, không để Thẩm Cửu Cửu có không gian thở dốc. Nhớ anh không? Hạ Thần hỏi. Thẩm Cửu Cửu bị hôn đến choáng váng, hoàn toàn chưa suy nghĩ mà trả lời, chắc có, Hạ Thần cười nhẹ, lại hôn lên môi Thẩm Cửu Cửu lần nữa. Thẩm Cửu Cửu đột nhiên gọi tên anh, Hạ Thần, hửm, Hạ Thần hôn lên tóc cô một cái. Thẩm Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn Hạ Thần, hết sức nghiêm túc nhìn anh. Tuy rằng cô phải thừa nhận mình bị khuôn mặt tuấn tú này mê hoặc, nhưng không thể không nói cô hình như luôn không nhớ được khuôn mặt của anh. Từ khi bọn họ kết hôn cho tới nay thời gian sống chung không tính là nhiều, tuy rằng Hạ Thần săn sóc quan tâm cô đủ điều, nhưng cô cứ cảm thấy không quá chân thật. Thẩm Cửu Cửu, có một việc em vẫn chưa hỏi anh. Hạ Thần nhướng mày, em hỏi đi. Lúc trước tại sao anh khẳng định em nhất định sẽ lấy anh? Thẩm Cửu Cửu hỏi. Hạ Thần cười, thực ra anh không xác định, hả, chuyện xem mắt quả thật là do anh sắp đặt, nhưng anh không xác định em có hài lòng về anh không, chỉ là nghe nói gia đình em rất hài lòng về anh, sau đó nhờ bà Mai đến hỏi, nói là cảm giác của em về anh cũng không tệ. Hạ Thần nói xong trên khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ đắc ý. Thẩm Cửu Cửu trợn mắt liếc anh. Hạ Thần còn nói, bởi vì sợ em sẽ đổi ý nên anh trực tiếp nhắc tới việc kết hôn, sau đó em cứ vậy tiến vào hang sói. Câu trả lời của Hạ Thần là trực tiếp hôn lên môi Thẩm Cửu Cửu. Sau này Thẩm Cửu Cửu mới biết, bắt đầu từ thời niên thiếu trong lòng Hạ Thần đã lặng lẽ nhận định sẽ cưới cô. Cuộc đời may mắn biết bao mới có thể được một người ghi nhớ. Thẩm Cửu Cửu giống như một vật báu được nâng niu trong lòng bàn tay, dần dần cô có phần được chiều chuộng mà kiêu ngạo. Thẩm Cửu Cửu gặp lại bạn trai trước là vào năm thứ hai sau khi kết hôn với Hạ Thần. Đó là một lần gặp mặt ngoài ý muốn. Cô ở quán cà phê ở dưới lầu tòa nhà văn phòng của Hạ Thần, tình cờ gặp được bạn trai trước. Lúc trước Thẩm Cửu Cửu bởi vì gã mà khóc, bởi vì gã mà tuyệt vọng. Thời gian trôi qua, tất cả dường như trở thành một câu chuyện cười. La Vạn Lập Chí đi qua chào hỏi Thẩm Cửu Cửu trước, gã bưng cà phê qua cười hỏi, còn nhớ tôi chứ? Thẩm Cửu Cửu nhìn gã, không nhớ, em có cần nhỏ nhen thế không? Vạn Lập Chí cười nhạt, Thẩm Cửu Cửu đen mặt, ngại qua, chỗ này có người rồi, mời anh đến chỗ khác ngồi đi, em còn hận tôi sao? Vạn Lập Chí hỏi, Thẩm Cửu Cửu không lên tiếng nói chuyện, không còn hận, chỉ cảm thấy người trước mắt ghê tởm, lúc trước là gã bắt cá hai tay, cô bị coi thường. Thoáng một cái đã trôi qua nhiều năm rồi, thấy Vạn Lập Chí không có ý tứ rời khỏi, Thẩm Cửu Cửu dứt khoát đổi chỗ ngồi. Nào ngờ gã còn đuổi theo không từ bỏ, gặp được coi như là một duyên phận, điều này chứng tỏ duyên phận giữa chúng ta chưa hết, Vạn Lập Chí nói. Thẩm Cửu Cửu cảm thấy người này ghê tởm không thôi, cô cau mày nhìn gã, sau đó cô nghe gã lẩm bẩm, thực ra tôi và cô ta không được bao lâu thì chia tay, Tiểu Cửu, sau đó tôi đã suy nghĩ rất lâu phát hiện em là tốt nhất. Thẩm Cửu Cửu nghe vậy không nhịn được bật cười, ngài đừng khiến tôi nôn mửa có được không? Nào ngờ Vạn Lập Chí lại tới gần, bây giờ em còn độc thân không? Nếu độc thân không ngại cân nhắc về tôi chứ, Thẩm Cửu Cửu lùi sang bên cạnh, tôi đã kết hôn rồi, kết hôn cũng có sao đâu, muốn làm chút gì cũng đơn giản thôi, Vạn Lập Chí cười lăng nhăng. Hành động gần như theo bản năng, Thẩm Cửu Cửu bưng lên cốc cà phê hất thẳng lên mặt Vạn Lập Chí, cút đi. Mẹ nó anh thật là ghê tởm. Muốn ghê tởm thì đi chỗ khác đi, đừng làm tôi ghê tởm được không? Thẩm Cửu Cửu nói xong thì ném cái cốc trong tay qua người Vạn Lập Chí. Quán cà phê không đông người, nhưng bởi vì trận ồn ào bên này, ngay sau đó thu hút sự chú ý của nhiều người. Vạn Lập Chí không chịu được nỗi nhục như vậy, gã cầm lấy cái ghế bên cạnh định ném về phía Thẩm Cửu Cửu. Hà Thần xuất hiện vào lúc này, anh đè lại bàn tay của Vạn Lập Chí. Đừng thấy Hà Thần gầy gò, nhưng anh giữ được Vạn Lập Chí, suýt nữa thì gã gãy tay. Anh làm gì với vợ tôi? Hạ Thần lạnh giọng hỏi. Vạn Lập Chí chỉ thiếu điều kêu một tiếng đại hiệp tha mạng, bởi vì thể diện gã gượng cười, vợ anh. Còn không phải một người đàn bà từng bị tôi chơi qua à? Thẩm Cửu Cửu nghe vậy hết sức tức giận, nhưng lý trí nói với cô so đo với loại đàn ông này không có ích gì. Nào ngờ, Hạ Thần ở phía sau không có ý định bỏ qua. Anh nhấc chân lên, đầu gối hút mạnh vào bụng của Vạn Lập Chí, gã đau đến mức ngã xuống tại chỗ. Thẩm Cửu Cửu quả thật muốn vỗ tay, nhưng dù sao vẫn là nơi công cộng, cô vội vàng tiến lên giữ chặt Hạ Thần, đừng vì loại súc sinh này mà làm bẩn tay mình. Hạ Thần trở tay nắm lấy Thẩm Cửu Cửu, lại đá một cước vào bụng Vạn Lập Chí, tôi tên là Hạ Thần, hoan nghênh anh tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói hết lời, Hạ Thần kéo Thẩm Cửu Cửu qua nhìn từ trên xuống dưới rồi từ trái qua phải, em không sao chứ? Thẩm Cửu Cửu cười lắc đầu, không có gì. Lần sau gặp phải loại côn đồ này thì trực tiếp gọi điện thoại cho ông xã, anh tới giúp em trừng trị. Thẩm Cửu Cửu gật đầu lia lịa, tuân lệnh. Sau đó Thẩm Cửu Cửu suy nghĩ, người đàn ông này là một điều ngoại ý muốn trong cuộc đời cô, lại trở thành sự ngoại ý muốn tốt đẹp nhất. Cô thậm chí cảm thấy rất may mắn, may mà lúc trước cô đi xem mắt. Mùa tốt nghiệp chính là mùa chia tay, hễ là sinh viên thì đều biết điều này. Cho nên Phương Giác cảm thấy rất may mắn hồi đại học mình không yêu đương. Cô cũng không phải chưa từng hâm mộ người khác, hâm mộ nhất chính là tình yêu của bạn thân Thẩm Thư Dư. Chỉ là thế giới này không phải tất cả mọi người đều sẽ may mắn, không phải ai cũng tìm được người bạn trai xuất sắc như Phó trước. Phương Giác không hy vọng. Tốt nghiệp được 5 năm rồi, Phương Giác dốc sức làm việc, cái gọi là giấc mộng đã bị góc cạnh mài mòn, hiện tại cô chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn, có tiền mới có thể mua đồ cho mình, sống cuộc sống mà mình muốn. 12 giờ đêm, Phương Giác kéo lê cơ thể mệt nhoài đi mở cửa nhà mình. Tới lối vào cởi ra giày cao gót, toàn thân cô liền thả lỏng, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi. Phương Giác đóng cửa lại, chẳng hề kiêng dè nằm ngay xuống đất. Toàn thân thư giãn, dùng tư thế thoải mái nhất, giống như tứ chi trăm hài nhận được sự thả lỏng. Mái tóc dài màu đen trải trên đá hoa màu trắng, Phương Giác ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn trên trần nhà. Mẹ nó, vì sao cuộc sống mệt mỏi như vậy? Tháng 9 chẳng tốt với cô chút nào, vấp phải trắc trở khắp nơi. Nghĩ tới ngày mai còn phải dậy sớm bôn ba, tâm trạng của Phương Giác gần như rơi xuống vực, cô từ từ chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Cô sợ tới mức không chống tay được, bị trẹo cổ tay, chết tiệt, Phương Giác thầm mắng một câu, con người một khi xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng kẹt giữa hàm răng, người đàn ông đi qua chậm chậm, từ phòng khách đen thui tới lối ra. Ngọn đèn rọi trên khuôn mặt người đàn ông, đúng lúc hiện rõ khuôn mặt lập thể của anh. Em đâu cần hành lễ lớn vậy làm gì, Vu Hiểu Phong cười, cũng không định đỡ người dậy mà chỉ ngoảnh mặt làm thinh. Anh còn nói, đã 12 giờ rồi em mới trở về, Phương Giác cũng chẳng trông cậy anh giúp mình cái gì. Cô không nói lời thừa với anh, đứng dậy nói, phiền anh đừng không có việc gì là xuất hiện ở nhà người khác, em hoàn toàn có thể kiện anh tự tiện xông vào nhà dân. Được thôi, nói xong anh chẳng hề quay đầu đi vào phòng trong, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Phương Giác mắng trong lòng hàng vạn lần, nhưng ngoại trừ mắng thầm trong lòng thì cô không còn cách khác. Cô xoa tay đi tới phòng khách, thấy trên bàn có một hộp quà nhỏ, tâm tình thoáng cái tăng cao một chút. Con người Vu Hiểu Phong hơi hỗn loạn, nhưng về chuyện lần nào cũng mang quà tới thì rất được lòng người. Phương Giác quên mất đau đớn trên tay, cô lưu loát mở ra hộp quà. Chiếc hộp bằng nhung đóng gói rất to, mở ra hết lớp này tới lớp khác càng khiến người ta tò mò. Có một số thứ tốt chỉ cần đóng gói là trông rất tinh xảo, còn dùng dây ren cột lại khiến Phương Giác rất thích thú. Có thể nói còn chưa cần mở ra hoàn toàn, cô có thể chắc chắn bên trong là vật cô thích nhất. Khóe miệng từ từ nhếch lên, tâm trạng cũng gần như lên tới điểm hoàn hảo. Phương Giác đang vui vẻ mở ra hộp quà thì lại phát hiện bên trong chẳng có gì. Khóe miệng lập tức buông xuống. Mở nó, đùa giỡn người ta. Vu Hiểu Phong cách đó không xa lại bật cười. Trên tay anh cầm một hòm thuốc nhỏ, vóc người cao lớn dựa vào khung cửa, thoạt nhìn rất biến nhát. Có lẽ anh đã tắm rồi, mặc một chiếc quần đùi vải bông màu xám lỏng lẻo, phía trên là áo thun trắng. Anh đi vài bước ngồi xuống bên cạnh Phương Giác, cũng chẳng lo người ta có bằng lòng hay không, anh kéo tay cô qua xoa bóp nhẹ nhàng. À, đau, Phương Giác theo bản năng rụt lại tay mình, thế nhưng sức mạnh không bằng Vu Hiểu Phong. Cô động đậy nữa, Vu Hiểu Phong dứt khoát nhấn vào chỗ đau trên cổ tay cô, anh lạnh lùng nói, em ngoan chút được không? Phải cho em biết tay mới được à, nhìn anh đổ ra rượu thuốc, lúc này Phương Giác mới dừng động tác. Cô lén nhìn Vu Hiểu Phong, thấy anh mím môi hơi nhíu mày. Vết thương nhỏ loại này đối với Vu Hiểu Phong từ nhỏ đã đánh chém mà lớn lên căn bản chỉ là việc cỏn con. Anh đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay chà sát cho nóng, sau đó kéo cổ tay Phương Giác qua xoa bóp nhẹ nhàng. Sức lực không nặng không nhẹ, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Rất nhiều lúc Phương Giác cảm thấy mình bị coi thường, so với hiện tại, cô rõ ràng ngoài miệng nói ghét Vu Hiểu Phong muốn chết, nhưng khi anh phát hiện cổ tay cô bị thương bèn chăm sóc chu đáo thì trái tim cô lại rung động. Nào, thuận tiện bóp vai cho em luôn đi, Phương Giác nhướng mày nói. Vu Hiểu Phong mặt không biểu cảm liếc nhìn Phương Giác, từ trên khuôn mặt anh cô đọc ra được hai chữ, nằm mơ. Thôi đi, cô cũng chẳng mong chờ. Nhưng Phương Giác lại nhìn không được hỏi, Vu Hiểu Phong, chúng ta thế này coi là gì chứ? Vu Hiểu Phong ngẩn ra, anh hỏi lại cô, em muốn chúng ta coi là cái gì? Năm ấy Phương Giác tốt nghiệp, cô gặp được Vu Hiểu Phong ở thành phố này, bởi vì là bạn học cũ đương nhiên trở nên quen thuộc. Nhưng dần dần hai người càng đi càng gần, có một lần say rượu hai người lên giường với nhau. Từ đó hai người cứ vậy qua lại 5 năm trời, gia đình Vu Hiểu Phong có sản nghiệp ở thành phố này, anh đi qua đây để quản lý. Anh bận rộn nhiều việc, mấy năm nay đã tháo bỏ vẻ non nớt trên người, thay vào đó là sức hút của người đàn ông trưởng thành. Phương Giác ghi nhận sự chín chắn của anh cho sự dạy dỗ của xã hội, dù sao người vừa bước vào xã hội, sóng lớn cuốn trôi hạt cát. Loại người thành công như Vu Hiểu Phong đương nhiên cần sự chín chắn để nhận thách thức. Danh tiếng của Vu Hiểu Phong trong giới cũng rất lớn, đa phần là vì anh có ngoại hình đẹp. Thời buổi này vừa đẹp trai lại giàu có, quả thật là vật hiếm thấy. Ngay cả hôm nay các đồng nghiệp rảnh rỗi buôn chuyện cũng nhắc tới Vu Hiểu Phong, nói người đàn ông này là một cực phẩm hiếm có. Lúc ấy Phương Giác cúi đầu cười nhẹ, cô coi như đã nếm thử mùi vị của cực phẩm. Phương Giác vẫn biết rằng, bắt đầu từ hồi đại học cô đã biết, Vu Hiểu Phong là hạt cát cô không thể giữ được. Cô từng nghĩ tới đi tỏ tình rất nhiều lần, nhưng cô không làm được lần nào. Cô rất giống nhiều cô gái đều được Vu Hiểu Phong ghi nhớ, nhưng cũng giống rất nhiều cô gái bị anh quên lãng. Cho nên cô không hy vọng xa vời sẽ ở bên anh, nhưng anh thật sự xuất hiện trong thế giới của cô lại thấy rất may mắn. Trong 5 năm này, căn hộ nhỏ của Phương Giác như là khu vườn thú cưng mà Vu Hiểu Phong thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Có lẽ 1 tháng hay là nửa năm, anh nhớ thì sẽ qua đây một chuyến, đến một chuyến thì giày vào cô như là chạy một trận marathon. Chỉ chớp mắt đã trôi qua 5 năm, cách lần trước Phương Giác gặp Vu Hiểu Phong thì hình như là 3 tháng trước, Phương Giác rót một cốc nước cho mình. Cô thờ ơ nói với Vu Hiểu Phong, em không nghĩ cái gì, cũng không muốn gì cả, chỉ là em định đi xem mắt, anh còn thình lình xuất hiện ở nhà em như vậy cũng không tốt, lỡ như hôm nào em đưa đối tượng xem mắt tới, anh cũng ở đây thì biến thành chiến trường bi thảm rồi. Cô nói xong vươn tay về phía anh trả lại chìa khóa nhà của em đi. Hai tay Vu Hiểu Phong đút trong túi quần, không định trả chìa khóa, anh nghiêm túc hỏi, em muốn kết hôn ư? Phương Giác cười, đúng vậy, người nhà hối thúc quá. Em cũng không còn trẻ. Anh cũng biết xã hội Trung Quốc này con gái hơi lớn tuổi một chút sẽ bị ép đi xem mắt. Năm nay em bao nhiêu? Vu Hiểu Phong hỏi. Nhìn kìa, ngay cả cô bao nhiêu tuổi anh cũng không biết. Phương Giác trề môi với Vu Hiểu Phong, bổn tiên nữ mãi mãi 17 tuổi. Nói hết lời cô xoay người đến phòng tắm. Vu Hiểu Phong thì đứng tại chỗ một lúc. Mệt mỏi cả ngày, tắm nước ấm luôn khiến người ta thoải mái. Nhưng cô vừa mở vòi hoa sen chưa được một lúc thì một thân hình nóng bỏng kề sát. Phương Giác không có sức chống cự, để mặc anh lèo lái mình. Có một điểm Phương Giác phải thừa nhận, kỹ năng giường chiếu của Vu Hiểu Phong rất cao. Bị giày vò đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau trời vừa hửng sáng Phương Giác liền chuẩn bị rời giường. Động tác có nhẹ bao nhiêu Vu Hiểu Phong nằm bên cạnh vẫn tỉnh lại. Anh theo bản năng bắt lấy tay cô, điềm tĩnh hỏi, em đi đâu? Đi làm đó, Phương Giác như là sợ làm phiền tới anh, giọng cô rất nhẹ, anh ngủ tiếp đi, em phải đi công tác, phải bắt kịp chuyến bay. Đi đâu? Bắc Kinh. Phương Giác nghĩ nghĩ, vẫn nói với Vu Hiểu Phong, lúc anh ra cửa nhớ để chìa khóa ở lối vào, nếu không thì sau khi em đi công tác về sẽ thay khóa. Cô nói xong còn hôn khóe môi anh một cái, đừng gây phiền toái cho em còn phải thay khóa. Vu Hiểu Phong cười giễu một tiếng, anh trở người ngủ tiếp. Chiếc giường này hình như mang mùi hương của Phương Giác, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, còn có dấu hiệu sau khi bọn họ yêu nhau. Cửa phòng vang lên tiếng cạch, đóng lại. Vu Hiểu Phong bật dậy, bập một tiếng. Là tiếng di động của anh rơi xuống đất. Phương Giác ngủ hơn 3 tiếng trên máy bay, sau khi lên máy bay ngồi ổn thỏa cô bắt đầu ngủ say, mãi cho đến khi hạ cánh. Trước đây cô luôn cảm thấy thời gian ở trên máy bay luôn khó chịu, lúc này cô ngược lại cảm ơn Vu Hiểu Phong tối qua không để cô ngủ ngon. Sau khi xuống máy bay cô bắt đầu tập trung vào công việc, gặp người nên gặp, nói lời nên nói, giống như một con quay. Bận rộn cả ngày, giờ đã 8 giờ hơn. Phương Giác thu lại nụ cười giả tạo cả ngày, cô thở dài. Buổi tối ăn gì đây? Thời tiết lạnh vậy, ăn lẩu nhỉ? Nhưng ăn một mình có thảm quá không? Ngay khi Phương Giác chuẩn bị đi kiếm gì ăn thì trông thấy Vu Hiểu Phong đứng trước mặt mình. Không thể không nói mấy năm nay Vu Hiểu Phong càng ngày càng nam tính. Hồi đại học anh mang vẻ đẹp của trai Hàn Quốc, cách ăn mặc hiện giờ thì theo kiểu mẫu kinh doanh. Anh lạnh lùng đứng tại đó, tỷ lệ ngoảnh đầu cũng là 100%. Phương Giác ít nhiều có phần bất ngờ, cô đến gần hỏi, sao anh đến Bắc Kinh? Vu Hiểu Phong nhìn Phương Giác ở trước mặt, anh bỗng nhiên nắm lấy một tay cô rồi kéo cô vào lòng. Phương Giác còn chưa có phản ứng đây là tình huống gì, cô vươn tay vỗ Vu Hiểu Phong, anh sao vậy? Gặp phiền phức trong công việc à, Phương Giác, em đừng giả vờ với anh nữa, Vu Hiểu Phong hung hăng nói, em đã biết chắc anh không thể rời xa em đúng hay không, đây là chỗ nào hả? Phương Giác dãy dụ muốn thoát khỏi lòng ngực của Vu Hiểu Phong, ngược lại bị anh ôm chặt hơn, em ngoan chút được không? Vu Hiểu Phong dịu giọng. Đừng quậy được không? Anh nói xong thì lấy ra một chiếc nhẫn trong túi, không được phép đi xem mắt, em lấy anh nhé. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt Thẩm Thư Dư và Phó Trước đã kết hôn 6 năm rồi. Cái gọi là 3 năm ngứa 7 năm đau, qua một năm nữa Thẩm Thư Dư và Phó Trước sẽ kết hôn được 7 năm. Khi cưới nhau được 3 năm Thẩm Thư Dư hoàn toàn chưa từng lo nghĩ, bởi vì cô và Phó Trước mặn nồng, hơn nữa có con trai Đoàn Đoàn, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng tới năm thứ 6, Thẩm Cửu Cửu nói với Thẩm Thư Dư, tình cảm giữa vợ chồng là phải vun đắp. Vun đắp thế nào? Thẩm Thư Dư tỏ ra khó hiểu. Thẩm Cửu Cửu chật một tiếng, chẳng lẽ cái này còn muốn chị dạy em sao? Thẩm Thư Dư suy nghĩ cả buổi mới có phản ứng, cô cười bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Cửu Cửu thấy dáng vẻ không thèm để ý của Thẩm Thư Dư, chị ấy vội vàng nói, em đừng có không để trong lòng, em xem chồng em coi như là người của nửa giới giải trí, nhiều cám dỗ bao nhiêu. Em tin anh ấy, Thẩm Thư Dư nói. Thẩm Cửu Cửu đáp lại, chị không phải nói em không tin cậu ấy, nhưng em vẫn phải có chút cảm giác mới mẻ. Thẩm Thư Dư đỏ mặt, mới mẻ thế nào? Cách đó không xa, Đoàn Đoàn con trai của Thẩm Thư Dư đang chơi cùng Đông Đông con trai của Thẩm Cửu Cửu. Vườn hoa nhà Thẩm Cửu Cửu thích hợp để con nít chơi đùa nhất, ở đây có tất cả những thứ hiếu kỳ. Đông Đông và Đoàn Đoàn coi như là bạn cùng lứa, có tiếng nói chung. Đừng nhìn con trẻ còn nhỏ nhưng cũng đã có đề tài nói chuyện. Khi nói tới phim hoạt hình thịnh hành hiện nay, hai đứa trẻ nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy. Mấy năm trước Thẩm Thư Dư định sinh một đứa nữa làm bạn với Đoàn Đoàn, nhưng sau đó bởi vì sức khỏe nên cảm thấy khoan sinh đã. Phó Trước hiển nhiên rất căng thẳng về điểm này, anh rất sợ Thẩm Thư Dư vì sinh con mà mắc phải bệnh gì. Sau khi nhận chỉ dạy từ chỗ Thẩm Cửu Cửu, Thẩm Thư Dư suy nghĩ sau này dành thời gian làm thử một lần. Dù sao nhu cầu của Phó Trước về phương diện này tương đối mạnh, hôm nay Phó Trước về nhà sớm, hiếm khi có hứng xuống bếp, Thẩm Thư Dư mỉm cười, có phải anh ở bên ngoài làm chuyện gì thẹn với lòng không? thế mà về nhà xuống bếp. Từ khi phó chức bận rộn với công việc, cơ hội đích thân xuống bếp ít đi, bình thường đều là dì giúp việc trong nhà nấu. Chuyện nấu nướng này vốn làm mất thời gian, có đôi khi làm một bữa ăn phải mất vài tiếng. Thẩm Thư Dư nói phó chức có một tiếng nấu cơm thì không bằng đi kiếm tiền. Phó chức vui vẻ, em đã quên hôm nay là ngày gì à? Ngày gì? Thẩm Thư Dư tỏ vẻ nghi ngờ. Phó chức tiết lộ đáp án, hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc này Thẩm Thư Dư mới bừng tỉnh hiểu ra, em quên mất. Đoàn Đoàn ở bên cạnh trái lại kích động mà vỗ tay. Sau khi ăn xong bữa tối, phó chức dạy Đoàn Đoàn viết chữ một lúc. Thẩm Thư Dư hơi nhàm chán bèn đi qua luyện chữ. Phó chức cười Thẩm Thư Dư viết không đẹp, anh đích thân dùng tay dạy cô, luyện nhiều năm rồi sao không có chút tiến bộ nào hết. Thẩm Thư Dư xấu hổ, có lẽ em khá ngốc. Phó chức mỉm cười hôn lên má Thẩm Thư Dư, đừng nói lung tung, vợ anh không ngốc chút nào. Thẩm Thư Dư thẹn thùng đẩy anh đừng chê cười em được không? Không có, anh đâu dám chê cười em. Nói xong anh lại hôn lên má cô một cái nữa. Hai vợ chồng trêu ghẹo nhau, Đoàn Đoàn ở bên cạnh nhìn thấy hết, cậu bé ho khụ khụ hai tiếng, nói, hai vị chú ý ảnh hưởng, ở đây còn một đứa trẻ chưa trưởng thành. Phó chức vươn tay xoa đầu Đoàn Đoàn, mau luyện chữ của con đi, nói nhiều vậy làm gì? Con còn muốn em gái không? Vừa nghe tới em gái, hai mắt Đoàn Đoàn tỏa sáng, cậu bé gật đầu thật mạnh, muốn muốn. Đoàn Đoàn tuổi này đáng yêu nhất, nên hiểu hay không nên hiểu cậu bé đều hiểu được một tí. Dạo trước không biết có phải ở trong nhà trẻ nhìn thấy người khác có em gái không, vì thế cậu trở về nhà kêu gào nói mình cũng muốn em gái. Thẩm Thư Dư trêu Đoàn Đoàn, vậy lỡ như là em trai thì làm sao? Em trai à, Đoàn Đoàn khó xử, mẹ ơi, mẹ không thể sinh em gái cho con ư. Em gái đáng yêu lắm đó, phó chức mỉm cười vươn tay vuốt ve bờ lưng Thẩm Thư Dư, anh cũng kêu gào, anh cũng muốn em gái giống mẹ đáng yêu biết bao. Thẩm Thư Dư xoay người đánh phó chức một cái, anh đừng phá, có bạn nhỏ Đoàn Đoàn tự mình hiểu lấy biết bố mẹ sắp đi tạo em gái, thế là cậu bé rửa mặt sớm đi ngủ. Bình thường 9 giờ cậu mới ngủ, hôm nay mới 8 giờ đã lên giường, còn tỏ vẻ nghiêm túc nói với Thẩm Thư Dư, mẹ ơi, mẹ mau đi với bố tạo em gái đi, không cần lo cho con. Thẩm Thư Dư xấu hổ toát mồ hôi, cái này là ai dạy hả? Chờ Đoàn Đoàn ngủ, thời gian còn lại là của hai vợ chồng phó trước và Thẩm Thư Dư. Không thể không nói thằng nhóc Đoàn Đoàn kia quả thật chiếm lấy rất nhiều thời gian của hai người họ. Thẩm Thư Dư vừa đi ra phòng Đoàn Đoàn thì đụng phải cơ ngực trắng chắc của phó trước. Anh vừa tắm xong, trên người còn hơi ướt, con ngủ rồi à? Phó trước nhỏ giọng hỏi. Thẩm Thư Dư gật đầu, hôm nay nó đặc biệt ngoan, không cần dỗ đã tự ngủ. Phó chức nghe vậy bế Thẩm Thư Dư lên, vậy là tốt rồi, bằng không ảnh hưởng chúng ta làm việc. Sau khi nằm trên chiếc giường mềm mại, Thẩm Thư Dư vươn tay đè lại bờ vai của phó chức, anh muốn xem em múa không? Múa, phó chức nhướng mày, vậy phải xem là múa cái gì? Hồi mới yêu nhau, cả ngày anh ồn ào muốn xem cô múa, sau đó còn hạ lưu nói muốn xem cô múa thoát y. Chuyện múa thoát y Thẩm Thư Dư đã thỏa mãn anh, có điều từ đó cô ít khi múa trước mặt anh. Hai ngày nay sau khi Đoàn Đoàn đi nhà trẻ, Thẩm Thư Dư nhàn rỗi không có gì làm nên bắt đầu dạy múa trở lại. Cô luôn có yêu cầu rất cao về bản thân trong việc giữ dáng, thế nên bây giờ vẫn còn giống thiếu nữ. Thẩm Thư Dư xoay người lại dùng một tay đè phó chức dưới người, cô cười nói, đêm nay ái thiếp múa một đoạn thoát y cho hoàng thượng, ngài thấy thế nào? Ánh mắt phó chức tối sầm, hầu kết anh giật giật, anh vịn thắt lưng của Thẩm Thư Dư, ta thấy rất tốt, vì thế Thẩm Thư Dư bắt đầu. Phó chức may mắn biết bao lấy được cô nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Mỗi một cử chỉ của cô đều là hình ảnh đẹp nhất trong mắt anh, cái gọi là trước lạ sau quen, một khi Thẩm Thư Dư nếm thử thì lần thứ hai càng thả lỏng hơn. Bởi vậy dạo này khi phó chức đi làm đều nghĩ đến dáng người tuyệt vời của vợ, anh nhớ lại mùi vị kia, giữa vợ chồng dù là tình cảm hay cái khác đều cần phải vun đắp, dụng tâm nhiều hơn thì mọi thứ mới có thể trở nên càng tốt đẹp hơn. Nhưng dần dần Thẩm Thư Dư cũng phát hiện ra điểm không phù hợp, kinh nguyệt của cô lại đến muộn. Nói ra cũng thần kỳ. Sau khi Thẩm Thư Dư sinh Đoàn Đoàn, kinh nguyệt luôn tới đúng hạn. Tình huống muộn hơn 10 ngày như thế này gần như chưa từng xảy ra. Thẩm Thư Dư mang chút ảo tưởng đến hiệu thuốc mua que thử thai, lần này thử thế mà phát hiện mang thai rồi. Phó chức biết được kích động không nói nên lời. Tuy rằng đã có con trai Đoàn Đoàn, nhưng cách 5 năm vợ lại mang thai lần nữa, đó giống như là món quà ông trời ban cho. Đương nhiên người vui vẻ nhất là bạn nhỏ Đoàn Đoàn. Sau khi biết mẹ mang thai, Đoàn Đoàn hễ gặp ai cũng phải khoe một câu, con sắp có em gái rồi, con sắp làm anh rồi. Thẩm Thư Dư làm kiểm tra ở bệnh viện tư nhân, cho nên có thể biết trước giới tính của đứa bé trong bụng. Nhưng hai vợ chồng muốn giữ lại chút bất ngờ, không đặc biệt hỏi bác sĩ về giới tính của đứa bé. Thai thứ hai hình như thuận lợi hơn thai đầu về mọi mặt, bởi vì Thẩm Thư Dư từng có kinh nghiệm, lần này mang thai cô rất bình tĩnh, cứ bình tĩnh như vậy thoáng cái tới ngày sinh theo dự tính. Cả thời gian mang thai trạng thái của Thẩm Thư Dư rất tốt, thậm chí trong thời kỳ đầu cũng không có ống nghén gì. Đứa bé này quả thật giống như sự bất ngờ mà ông trời ban cho hai người, là một người bố đã từng cắt cuốn rốn, lần này phó chức thành thạo hơn nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy bé con chào đời, phó chức không nhịn được đỏ hốc mắt, vợ ơi, là con gái tốt lắm, bọn họ mong đợi có một đứa bé gái. Một trai một gái hợp thành một chữ tốt, không có gì trên thế gian này khiến người ta vui vẻ bằng điều này, đương nhiên có một người rõ ràng càng kích động hơn. Từ khi Thẩm Thư Dư sinh con gái, con trai Đoàn Đoàn gần như một tấc không rời em gái cưng của mình, em gái đáng yêu quá, anh rất yêu em gái, anh sẽ đối xử tốt với em gái cả đời. Cả ngày Đoàn Đoàn đều nói mấy câu đó với em gái, thuộc tính yêu em gái quá mức hết sức rõ rệt, lại nói cũng rất trùng hợp, sinh nhật của em gái cùng với bố phó chức chỉ kém nhau một ngày. Phó chức là ngày 29 tháng 2, em gái là ngày 28 tháng 2. Mấy hôm con gái sắp chào đời phó chức lo lắng không thôi, anh rất sợ con gái sẽ mừng sinh nhật 4 năm một lần như anh. Ngày này ít nhiều vẫn thiệt thòi, người ta sinh nhật 1 năm một lần, anh thì 4 năm một lần. Có điều đời này của phó chức coi như không hối tiếc, vào thời thanh xuân anh có thể cùng người con gái mình yêu nhất ở bên nhau, tới năm thứ năm thì cưới được người vợ mình yêu nhất. Hiện tại, người con gái anh yêu lại sinh cho anh một trai một gái. Nhìn thấy Thẩm Thư Dư mệt mỏi ngủ sâu sau khi sinh, phó chức tiến đến gần hôn lên trán cô, anh nhẹ giọng nói, vợ ơi vất vả cho em rồi. Thẩm Thư Dư đang ngủ không biết có phải nằm mơ không, khóe miệng cô cong lên nụ cười. Cô mơ thấy một giấc mộng, trong mộng là cái nhìn thoáng qua. Cô nhìn thấy lần đầu tiên mình gặp phó trước, cũng nhìn thấy anh hôn mình lần đầu tiên, khiến cô cảm thấy bạo dạn nhất chính là mình chủ động tỏ tình với anh. Bọn họ đã đi qua mười mấy xuân hạ thu đông, người và sự vật xung quanh không ngừng thay đổi, chỉ có họ không thay đổi. Em yêu anh, phó trước, cảm ơn sự dây dưa năm đó của anh, đó là sự vướng mắc ngọt ngào đẹp nhất. Hết, cảm giác an toàn, Thẩm Thư Dư bị chiếc xe hạng lớn không thể khống chế ở đối diện đụng phải. Khoảnh khắc xảy ra tai nạn toàn thân Thẩm Thư Dư đau đớn, một tiếng ầm vang lên, chiếc xe cũng mất cân bằng theo. Một giây trước cô dường như còn đang suy nghĩ qua mấy hôm nữa là sinh nhật chồng, cô nên chuẩn bị bất ngờ gì cho anh, một giây sau đầu óc cô trống rỗng, toàn thân như đứt đoạn. Trong thời gian tích tắc, hình ảnh cái chết thoáng cái lướt qua, cô thậm chí nhìn thấy rõ ràng chiếc xe đối diện sắp đụng tới như thế nào, nhưng không có cách nào giải thoát, cô đã quên đi sợ hãi. Rất nhiều lúc nhớ lại thời khắc này. Đối với Thẩm Thư Dư nó như là một lần trải qua kiếp nạn, cái chết luôn là một việc không thể đoán trước, cô càng chẳng thể đoán trước mình sẽ gặp tai nạn trên con đường thường đi qua. Thẩm Thư Dư biết mình không sao, bởi vì tay chân cô còn có thể động đậy. Lúc nhận ra mình còn sống, toàn thân cô toát ra mồ hôi lạnh, sau đó cô mới cảm thấy sợ hãi, đôi chân mềm nhũn không thể xuống xe, lòng bàn tay vừa lạnh lại ướt. Ngay sau đó tài xế chiếc xe hàng bên kia xuống xe gõ cửa kính xe của Thẩm Thư Dư. Mọi chuyện tiếp theo cô giống như máy móc vô cảm mà tiếp nhận. Chỉ có một việc cô rất rõ ràng, cô nhớ rõ mình gọi điện thoại cho phó trước, sau khi nghe được âm thanh của anh thì cô bỗng nhiên bật khóc. Phó trước ở đầu dây bên kia nhỏ nhẹ hỏi mấy tiếng sao thế, Thẩm Thư Dư lại nhất thời không thể nói rõ. Đầu xe bị đụng hỏng, tiếng ồn ào xung quanh khiến cô giống như đặt mình trong cơn lốc xoáy. Cô chưa từng có thời khắc nào sợ hãi bất lực như hiện tại, rõ ràng bản thân không bị thương chút nào. Cô chưa bao giờ là một người thích khóc. 5 phút sau cô nhìn thấy xe của phó trước, anh còn tới nhanh hơn cảnh sát giao thông. Cú điện thoại chưa từng bị nhắc, anh an ủi cô, bảo cô đừng sợ, anh lập tức đến liền. Anh quả nhiên tới rất nhanh, Thẩm Thư Dư gần như bổ nhào vào lòng phó trước. Phó trước ôm chặt Thẩm Thư Dư, anh thốt ra từng câu từng chữ bên tai cô, đừng sợ, chồng đến rồi, cảm giác an toàn có lẽ là người tôi cần luôn ở bên cạnh. Hết chương 112, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.